Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 65, góc truyện audio.com. Editor, Kakoten. Thời điểm Hoa Chân Chân mở ra tài khoản của mình, phản ứng đầu tiên là ai ngốc bức cho cô ấy nhiều tiền như vậy? Cô ấy hiện tại không có bạn trai à? Nhìn lịch sử giao dịch, đột nhiên nhớ tới cô mua. Cô ấy cực nạp, Lan Chi có thể tiến vào ba hạng đầu vòng bán kết. Tỷ suất là 1:10. Sau đó cô hình như mua 1.400.000 và 200.000 đều mua tiến vào ba hạng đầu. 200.000 thì không nói, nhưng 400.000 kiếm lời gấp 10 lần. Hoa Chân Chân lại tiếp tục mua. Hôm qua cô ấy như cũ mua cô có thể tiến vào ba hạng đầu. Hoa Chân Chân bỏ thêm 2.000.000 vào. Cảm giác tự nhiên kiếm 10.000.000 là cái dạng gì? Hoa Chân Chân hiện tại chỉ nghĩ muốn mua mấy cái váy khao bản thân. Chỉ là hôm nay là trận chung kết 200.000. Lịch thi đấu sắp xếp thi đấu 200.000 trước. Ngày mai lại là trận chung kết 400.000. Hoa Chân Chân trước tiên mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn bên trong nhân số nhiều lên một chút. Bắt đầu từ nửa giờ trước. Trên màn hình có hình ảnh hiện trường. Nhân viên cũng bạo tăng. Hình ảnh một lần tạp trụ. Quay từ nước ngoài vốn dĩ phòng phát sóng trực tiếp đã không ổn định. Khu phục vụ một lần tạp chết. Thuần một sắc spam. Hảo tạp. Hoa Chân Chân lập tức đề nghị công ty thêm một cái server. Phòng phát sóng trực tiếp mới yên ổn xuống. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nhân số có tới 200.000.000. Còn đang liên tục tăng lên. Nạp Lan Chi còn đang khởi động. Đồng Nguyệt cùng cô làm ấm thân thể. Hai người đều tiến vào 8 cường. Thứ tự Nạp Lan Chi cũng tạm ổn. Huấn luyện viên trưởng cùng các cô giảng chiến thuật. 200.000 hoàn toàn không cần bảo tồn thể lực. Dùng lượng huấn luyện ngày thường các cô mà nói, hoàn toàn chỉ là món ăn khai vị. Chính là, ngay từ đầu không cần hoảng. Không thể tự loạn trận tuyến. Đặc biệt là, Ngô An. Hôm qua tiết tấu bị rối loạn, Nạp Lan Chi chính là đặc biệt bình tĩnh, chuyện gì đều cũng không cần hoảng hốt, không cần vội. Huấn luyện viên, chú không cảm thấy là mặt than sao? Diệp Tử Ninh cười hi hi hỏi. Đội viên vây xem đều vui vẻ. Huấn luyện viên trưởng hoành mắt liếc qua một cái, quay đầu Đồng Nguyệt, cũng đang nghẹn cười. Mặt Nạp Lan Chi vô biểu tình mà nhìn Diệp Tử Ninh. Diệp Tử Ninh giơ tay lên tỏ vẻ mình sai rồi. Huấn luyện viên trưởng cũng bất đắc dĩ. Tùy tiện như thế nào cũng được. Đừng rối loạn tiết tấu là được. Hoa Chân Chân ăn chén mì sao? Nước em mở hiện tại là hơn 9 giờ sáng. Còn, nước rét chính là hơn 9 giờ tối. Cô ấy ăn xong mì xào thì các tuyển thủ đều lên sân khấu xong rồi. Hoa Chân Chân trở lại phòng phát sóng trực tiếp. Lỗ Nấu, chủ bá rốt cuộc đã trở lại. Bắt đầu rồi. 29.347. Chủ bá thanh âm rất êm tai. Thích, Hoa Chân Chân, thanh âm dễ nghe sao? Cảm ơn, được rồi, chúng ta có thể xem trận đấu. Tuyển thủ đều đã đứng ở trên cầu nhảy. Nước ta tiến vào, trận chung kết có Đồng Nguyệt và Nạp Lan Chi. Đồng Nguyệt từng một lần đoạt được huy chương đồng 400m bơi tự do ở Thế vận hội Olympic. Có thể nói, cô ấy có kinh nghiệm. Ở vòng bán kết 200m bơi tự do, cô ấy đứng hàng thứ 3, thứ hạng thực không tồi. Nạp Lan Chi có lẽ vì khẩn trương. Hơn nữa buổi sáng có vòng bán kết 400m. Phát huy không tốt, khó khăn nhưng vẫn có thể tiến vào trận chung kết. Hy vọng cô hôm nay có thể phát huy tốt. Không biết có người mua hay không? Gần đây giải vô địch thế giới bắt đầu phiên giao dịch. Tôi ở vòng bán kết mua Nạp Lan Chi có thể tiến vào ba hạng đầu. Tỷ suất 1:10. 200m cùng 400m đều mua. Mua 1.000.000, kiếm 10.000.000. Hi Sky, chủ bá. Xin chào, chủ bá. Tạm biệt, tôi yên lặng tắt tai nghe. Xem phát sóng trực tiếp không nói lời nào. quân trụ trường giang đầu. Tôi giám định, chủ bá là tới khoe. 23.333. Hoa chân chân ngạo kiêu. A, phàm nhân không thể hiểu. Cô đây là khoe ra sự yêu Việt khi là fan thâm niên của A Chi. Ni ngốc, chủ bá ta hiểu ngươi. Bọn họ đều không hiểu nội tâm của fan. Chúng ta, chủ bá sau lưng ý tứ là, coi thường chi của ta chính là bị vả, mặt, đánh mặt người khác, còn giúp fan kiếm tiền. Hoa chân chân vừa lòng gật gật đầu, nhìn phát sóng trực tiếp. Thanh thanh giọng nói, hoa chân chân, vận động viên đều làm tốt động tác chuẩn bị. Hảo, bắt, đầu rồi. Cảm giác trận chung kết đều lấy ra tiêu chuẩn cao nhất. Phản, ứng đều đặc biệt mau. Chưa nhảy lấy đà, thân thể Nạp Lan Chi căng ra. Vận sức chờ cảm giác phát động. Hiện tại là vị trí thứ 3. Tốc độ thực, nhanh, tốt, bảo trì tốc độ này. Xoay người siêu Việt, màn ảnh nhanh chóng di chuyển tới. Hình ảnh cũng đổi, dừng ở trên khán đài. Lúc này màn ảnh dựng lại Nạp Lan Tông 2 giây. Dì hiệp tử, lúc này cũng đừng đem máy quay dừng ở lão công của ta. Mau trả lại em gái chồng cho ta. Em gái chồng mới quan trọng. Đình đình đình, LS tiết tháo rớt. Ta cấp nhặt lên, ta muốn nói tìm không thấy A Chi. Cái nào là A Chi A, cửu cửu yêu nhất đỉnh quân. Áo bơi gợi cảm màu đen. Cười cười không nói lời nào. Nạp Lan Chi dắt nhanh bơi đến bờ bên kia khi đuổi kịp và vượt qua người. Thứ hai, mà cô xoay người muộn hơn người khác, lại bị vượt qua. Cô xoay, người, hai chân đạp lên trên vách, áp xúc, sau đó bắn ra, mặt hướng về, phía trước, hai chân đong đưa bơi một khoảng, cảm thấy lực đẩy giảm, lập tức bơi tiếp, hoa chân chân. Xoay người xong, Nạp Lan Chi tốc độ nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh, tốt, vượt qua số 2 và số 1 rồi. Đã dẫn đầu, quá tuyệt, vời, bảo chi, ở lượt xoay thứ 2 đã dẫn đầu. Nhìn chung Nạp Lan Chi thi đấu trước kia cũng ít có được. Đều là lượt 3 mất vượt lên. Có thể thấy được hôm nay trạng thái của cô thực không tồi. Phía sau có người đuổi. Theo. Là Mary, Nga không, bị vượt qua, Nạp Lan Chi lại vượt lên. Hai, người hiện tại đang cạnh tranh. Nạp Lan Chi và Mary cạnh tranh liên tục tới lượt 450 mét, ưu thế xoay. Người cũng không đủ để bỏ xa Mary. Mary tốc độ đích xác rất nhanh. Thanh Mặc Chi nhã, lo lắng quá, mẹ hỏi ta tối rồi không ngủ còn giống to cái gì. Sơn Chi cố lên a, nhanh lên. Xiao 77, cảm giác ta so với đương sự còn khẩn trương hơn. Trời ạ, tay đang run. Cách một cái màn hình đều có thể nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm hô. Mary nhất vang, rốt cuộc thì Mary là người nước M, ngẫu nhiên có vài. Tiếng Nạp Lan Chi cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Hoa chân chân nắm con chuột trong tay mồ hôi chảy ra. Giờ phút này cô không giải thích, hít sâu một ngụm, hoa chân chân, thi đấu đã tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Mọi người đều rất kích động, các cô đã dẫn đầu cách những người khác một mảng. Lớn, Nạp Lan Chi tăng tốc, cô ấy thế mà còn có thể tăng tốc. Mary, tựa hồ lúc trước quá mãnh, hiện tại không tăng tốc được. Nạp Lan Chi dẫn đầu, lại nhanh lên, bảo trì ưu thế. Còn có 10 mét, gần đến rồi, gần, đến rồi, hảo, huy chương vàng, quá khó được, huy huy huy lê đuôi. Thật kích động a, huy chương vàng a, kích động đến muốn khóc. Thời điểm chi của tôi lần trước đi nước A bởi, vì sinh bệnh không lấy được thưởng. Rất nhiều hắc phấn đều hắc A chi. Hiện tại ai không phục, không phục tới chiến, ta mặc kệ, ta chính là Mary Sue. Trận thi đấu này tiết tấu thật nhanh. Ta mới vừa đi WC. Đã kết thúc. Muốn xem phát lại. Mặc tấm ảnh nhỏ. Thật sự rất nhanh. Quá xuất sắc. Hoa chân chân. Từ từ. Trọng tài đang nói cái gì? Phá kỷ lục thế giới. Trời ạ, trời ạ, mọi người trước đừng đi. Có lẽ khả năng thật sự phá kỷ lục. Thành tích là bao nhiêu? 1 phút 52 giây 50. Phá, phá. Kỷ lục trước là 1 phân 52 giây 98. Phá được kỷ lục 7 năm trước rồi. Vận động viên giành được quán quân mỗi năm đều có. Nhưng phá kỷ lục thế giới mấy năm mới có một chứ? À ha, may mắn mà thấy được một hồi phá kỷ lục. Tuyệt đối là trận đấu kinh điển, quá kích động. Sơn Chi đang làm gì? Cô ấy bơi tới bờ bên kia. Nguyện ngươi mỗi ngày mỉm cười. Không phải chứ, trọng tài cũng ngốc luôn rồi kia. Tìm vận động viên bơi đi mất. Ha ha ha, Nạp Lan Chi bơi tới bờ bên kia. Bò lên trên, phía trên chính là khán đài. Nạp Lan Thừa Lập đứng ở đó. Bên cạnh ông là Lưu Kiện. Hai người đều lệ nóng doanh tròng. Bắt tay duỗi xuống dưới. Nạp Lan Chi nhảy dựng lên đụng vào bàn tay bọn họ. Con làm được rồi. Nạp Lan Thừa Lập kiêu ngạo gật gật đầu. Giơ ngón tay cái lên. Lưu Kiện giống như đứa trẻ. Khóc đến nói không ra lời. Nạp Lan Chi. Một thân ảnh khác chạy đến phía trước. Hắn ghé vào trên lan can. Là một đứa bé da đen. Dùng tiếng nước rét bập bẹ nói. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn cô. Hắn thấy ánh mắt cô nhìn lại đây. Khẩn trương không nói ra được. Nuốt nuốt nước miếng. Hôm qua học được mấy câu cùng người bạn nước rét đều quên hết. Dưới tình thế cấp bách lại dùng tiếng Anh nói. I like you. Very much. You did it. Nạp Lan Chi hướng hắn mỉm cười. Thank you. Believe yourself. Nạp Lan Chi vốn dĩ định xoay người rời đi. Lại nhìn thấy cậu bé người da đen vươn ra thân mình. Nạp Lan Chi thay đổi chủ ý. Cô lấy mũ bơi xuống. Đưa qua. Tặng cho em. Cố lên. Ngươi không thể so người khác kém. Cậu bé cố thò ra một bàn tay tiếp được nó. Nắm mũ bơi trong tay ngây ngô cười. Tay khác ra sức vẫy vẫy tay tạm biệt. Nhiều năm sau. Cậu bé này thành vận động viên bơi lội người tàn tật nổi. Tiếng thế giới. Có thể một vận động viên tàn tật còn mạnh hơn vận động viên bơi lội bình thường. Hắn nói. Believe yourself. Đoạt được quán quân đã cao hứng đến không thể cao hứng hơn. Mà bây giờ. Còn thêm một cái kỷ lục thế giới. Huấn luyện viên trưởng cũng nhịn không được mặt mày vui vẻ. Vương Thiến cùng Mao Lanh Canh kích động ôm nhau. Chúc mừng, Nạp Lan Chi mặc áo khoác vào. Không bao lâu đã bị mời đến bục trao giải. Cô đứng trên bục cao nhất, ôm hoa tươi, mỉm cười nhìn khán đài phía trước, lại có chút ngượng ngùng. Cúi đầu nhìn bể bơi. Đeo trên cô là huy chương vàng. Dựa theo quy củ cũ, Nạp Lan Chi hẳn sẽ cắn nó. Nhưng Nạp Lan Chi thiệt tình không có thói quen kia. Chỉ đem nó giơ lên 20.512.192. Dựa theo thể lệ quốc tế, không phải nên cắn một cái xem có phải thật giả hay không sao? À thất, thể lệ quốc tế sao? Thói quen cắn vàng đều là lão thái thái. Ha, ha ha ha, A Chi không có cái thói quen này. Cô ấy trước kia lấy thưởng. Chính là hàm xúc mà dơ huy chương lên. Lần này tươi cười còn sáng lạn. Hơn chút đấy. Thế là đủ rồi. Lười xê tuyển tập Nạp Lan Chi đoạt giải. Ra rất tò mò lúc này Chi sẽ nói cảm nghĩ đoạt giải như thế nào. Có phải tiếp tục phong cách một câu? Hay không đây? Chim gì chú? A Chi chính là thích ngắn gọn rõ ràng xúc tích. Ta vẫn còn nhớ hồi ở nước A. Cảm nghĩ đoạt giải của cô ấy. Cảm ơn mọi người. Sau đó over. Ta muốn cảm ơn người. Ngươi nói là ngươi thì chính là ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi không phải vậy ngươi liền không phải. 233.333. Nạp Lan Chi nhìn ánh đèn phía dưới chớp lóe liên tục. Có chút chói mắt. Nói. Cảm ơn liên đoàn bơi lội. Cảm ơn huấn luyện viên. Người nhà thân. Yêu của tôi, ba ba, Huấn luyện viên Lưu, cháu làm được rồi. Nạp Lan Chi đem huy chương giơ lên. Tiếng vỗ tay vang vọng toàn trường. Nhiếp ảnh gia đem ống kính chuyển tới gia tộc Nạp Lan. Ta giàu đít cao ngất. Nhìn kìa hai người đàn ông ôm nhau khóc. Chua xót a, năm đó thật sự quá đáng tiếc. Lại nhìn đến bà cô với ông dượng. Thế, nào lại muốn cười to. Bà cô gạt lệ. Ông dượng đi lên muốn lau nước mắt. Cho bà ấy. Lại bị bà cô đẩy ra. Ta nhịn không được cười. Chính là nhịn. Không được làm sao đây. Chấm chấm. 641.234. LS chịu đựng. Loại thời khắc này không thể cười. Ta xoay người trước. Nhịn không được. Hi Sky. Bà cô với ông dượng đúng là tình yêu đích thực. Ta làm bộ không có nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ con trai của hai người. Ha ha ha. Truyền thông quay lại truyền về quốc nội. Cái này quả thực chính là tin. Tức phấn chấn nhân tâm. Đội bơi lội nước rét ở thế kỷ trước dùng thuốc. Kích thích thanh danh không được tốt. Những năm gần đây đã thay đổi. Nhưng cái nhìn của nước ngoài đối với nước rét vẫn không có thay đổi. Nhiều, Nạp Lan Chi xuất hiện chính là cơ hội thay đổi thanh danh rất tốt. Ban đầu xếp hạng của Nạp Lan Chi trên thế giới chỉ tới vị trí 85. Qua hôm nay, lập tức bay lên tới vị trí 16 rồi, giải vô địch thế giới. Nạp Lan Chi phá kỷ lục thế giới đoạt được huy chương vàng, Nạp Lan Chi phá kỷ lục thế giới. Ánh sáng nước rét du xuất ngoại môn mỹ nhân ngư. Một lần liền thay đổi cái nhìn của nước ngoài đối với nước rét, kích động rơi lệ. Nạp Lan Thừa Lập và Lưu Kiện ôm nhau mà khóc. Đếm kỹ hai người năm đó đạt được giải thưởng. Cũng không thua kém con gái. Đồ, đệ, cách chương.